Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 170 thanh niên. Nguyên bản thường thường vô kỳ lữ hành đột nhiên nghênh đón ngoài ý muốn chi hỉ. Này đối tiểu tình lữ cảm thấy chính mình thật là kiếm quá độ, trừ bỏ một lần nữa an bài dừng chân ở ngoài, còn có xe chuyên dùng đón đưa, rốt cuộc hiện tại đã là đêm khuya. Tổng không làm cho hai người lại tốn nhiều công phu, vừa lúc tiện đường. Cùng nhau đi, chờ Trương gia người hoàn toàn rời đi lại tiễn đi cảnh sát lúc sau. Huyền Ngư ra tiếng mời, này liền hơi xấu hổ đi. Nữ sinh có chút do dự, tựa hồ là xem thấu nàng ý tưởng. Một bên vẫn luôn đảm đương phong nền Lâm Ánh Nguyệt nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở. Không cần cảm thấy phiền phức nàng. Trên thế giới này không có gì có thể làm nàng cảm thấy phiền phức, chảo chuẩn cơ hội liền thượng. Đây là mấy ngày nay tới giờ, Lâm Ánh Nguyệt học được quý giá kinh nghiệm kia, vậy làm ơn, căn bản không cần này đối tiểu tình lữ tự mình động thủ. Chờ hai người thu thập hảo hành lý lúc sau, Bảo Tiêu liền chủ động giúp bọn hắn cầm, nữ sinh cùng nam sinh đều có chút thụ sủng nhược kinh, để lại hai cái Bảo Tiêu trông coi nơi này. Chờ Huyền Ngư lướt qua đầy đất xác rưởi đi đến đầu ngõ thời điểm. Đã có xe ở nơi đó chờ, nửa giờ sau. Xe chậm rãi ngừng ở trong truyền thuyết ở riêng tầng lầu có thể nhìn đến Hoàng Cung khách sạn đây. Là đế đô mấy đại cảnh điểm vé vào cửa, nhìn nhìn hai người tướng mạo. Tâm niệm vừa động, Huyền Ngư hơi hơi mỉm cười. Nhị vị hẳn là đính quá hôn đi. Tuy rằng không biết nàng vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi cái này. Nhưng nữ sinh vẫn là gương mặt hồng hồng gật đầu, đến nỗi nam sinh. Ánh mắt tác có trong nháy mắt mơ hồ, hiển nhiên cũng là có chút tu quẫn, trụ cùng nhau là một chuyện. Bị người gọn gàng dứt khoát nói ra lại là mặt khác một chuyện, Huyền Ngư hào tâm nhắc nhở. Nếu điều kiện cho phép nói, nhị vị vẫn là ở sang năm tháng 10 phía trước kết hôn tương đối hào. Rốt cuộc. Có người đã cấp khó dằn nổi muốn tới đến các ngươi bên người. Là cái thực đáng yêu nam hài tử đâu, lại nói tiếp. Hai người kia cũng coi như là duyên trời tác hợp tuy rằng sẽ không đại phú đại quý. Nhưng cũng cả đời vô ưu, nhì nữ song toàn gì đó. Càng là không nói chơi, chúc nhị vị lữ đồ vui sướng. Bách niên hảo hợp lưu lại những lời này sau. Huyền Ngư liền rời đi, nhìn Bentley xe xe mông. Này đối tiểu tình lữ nghĩ trăm lần cũng không ra, như vậy ý vị thâm trường ý cười là. Có ý tứ gì, thực mau, bọn họ liền đem cái này tiểu nhạc đệm vứt tới rồi sau đầu thẳng đến hai người thứ năm 9 tháng sơ. Kết hôn, qua 2 tháng, nữ sinh phát hiện chính mình đại di mụ không có tới. Lúc này mới lại lần nữa nhớ tới này cha, bởi vì Huyền Ngư nói. Thế cho nên mặt sau làm kiểm tra thời điểm bác sĩ nói là nữ hài. Hai người cũng như cụ kiên định bất di tin tưởng trong bụng chính là nam oa, hai tử sinh ra tới. Quả nhiên là cái nam hài, hắc, ngươi còn đừng nói, thật chuẩn, chậm rãi đem cửa sổ xe đóng lại. Huyền Ngư đã bắt đầu cấu tứ rửa sạch không còn tứ hợp viện nên như thế nào trang hoàng, nếu không? Phải ông ngoại đưa lễ vật, nàng căn bản lười đến phí cái này công phu, đầu tiên. Đến tìm cái đáng tin cậy trang hoàng đội, tiếp theo, lại tìm cái đáng tin cậy thiết kế sư. Tề Việc, nghe tiểu muội nói ra kế hoạch của chính mình, Lâm Ánh Nguyệt tuét miệng tính. Nàng vui vẻ liền hảo, dù sao cũng không phải lần đầu tiên làm loại này thao tác bất quá nói. Ông ngoại có thể đem như vậy đại một bộ tứ hợp viện phóng bên ngoài hơn 30 năm cũng chưa đi. Xem một cái, cũng thật là đủ có thể, đừng hỏi. Hỏi chính là tài sản cố định quá nhiều. Căn bản nhớ không được nơi nào là nơi nào, hai người kia thật đúng là thân gia hai. Đại lão thế giới nàng cái này phàm nhân không hiểu, liền như vậy quyết định, hồn nhiên không biết. Lâm Ánh Nguyệt đang ở trong lòng điên cuồng phun táo. Huyền Ngư giải quyết dứt khoát ngày hôm sau. Đầu tiên là tìm luật sư đi giải quyết kia người một nhà chuyện này. Tiếp theo Huyền Ngư đem ánh mắt nhắm ngay chính mình lão sư, ngươi. Ngươi làm ta giúp ngươi làm trang hoàng. Nhìn trước mắt tứ hợp viện. vội vàng tới rồi Triệu Cẩm Thủy tay đều đang run rẩy, hắn một cái lộ nhịp cầu phương diện tổng công. Trình sư, thế nhưng sẽ, bị, thỉnh, tới, trang, tu, phòng, tử, Triệu Cẩm Thủy cắn răng. Đừng tưởng rằng ngươi là ta học sinh liền có thể muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, này rõ ràng chính là hai cái nghề. Trong nhà thiết kế cùng nhịp cầu thiết kế có thể nói nhập làm một sao. Ngươi một khai địa ốc công ty, chẳng lẽ liền không quen biết phương diện này nhân tài sao? Bọn họ đều không có lão sư ngươi làm cho hảo, Huyền Ngư nói. Ta đã thấy lão sư ngươi tác phẩm. Cái loại này đại khí là người khác bắt chước không tới, Triệu Cẩm Thủy biểu tình hơi đốn. Liền tính ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ không, Huyền Ngư mắt cũng không chớp. Ta phía trước đi lão sư ra, nhìn lão sư sân, tức khắc cảm thấy kinh vi thiên nhân, Triệu Cẩm Thủy ra đồng dạng là tứ hợp viện. Chẳng qua muốn tiểu rất nhiều, vị trí cũng không tính tuyệt hảo, không biết là cái nào đại lão thiết kế. Hảo hâm mộ Triệu Cẩm Thủy, ngoặc kép, cố ý đi, nàng là cố ý đi. Được rồi, ta đáp ứng ngươi còn không được sao? Ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không mạc, Triệu Cẩm Thủy tức giận nói, vô nịnh nọt, hắn có chút bất đắc dĩ, chuyện này liền như vậy định. Ra, ngành sản xuất có câu nói, gọi là giáp phương tiền đúng chỗ, thất phương hết thảy đều làm toái, Huyền Ngư đã đưa tiền. Lại là đại lão bản, chờ thiết kế đồ tới tay lúc sau, thì công đội liền khí thế ngất trời khởi công, cái này năm một qua đi. Không sai biệt lắm tới rồi tháng 3 thời điểm, vạn vật sống lại, thảo trường oanh phi, thì công đội thực mau liền bàn giao công trình, thượng đến sàn nhà mặt tường này đó ngạnh trang hoàng. Hạ đến giường ghế bàn ghế này đó mềm trang hoàng, cái gì cần có đều có, toàn bộ tứ hợp viện. Dùng đều là thiên nhiên tài liệu, đó là tòa nhà đệ nhất nhậm chủ nhân đều hưởng thụ không đến xa hoa, rốt cuộc liền nho nhỏ khung cửa. Sổ còn có cửa che đậy tầm mắt ảnh bích, đều là hỗn độn châu hiện có tài liệu, formaldehyde gì đó. Căn bản không tồn tại, đến tận đây, Huyền Ngư cũng coi như là ở đế đô An gia, nhìn trước mặt cổ kính đại viện tử. Lâm Ánh Nguyệt mặc danh có chút mất mát. Ngươi thật sự muốn dọn đi sao? Đầu tiên là ba mẹ ra ngoài du lịch, tiếp theo là Lâm Khê Đình bận về việc công tác, lại sau đó là Lâm Uyển ra ngoài đóng phim, cuối cùng liền còn sót lại ông ngoại cùng tiểu muội cũng. Muốn đi sao? Liền không thể ở lâu mấy ngày. Như vậy đại một căn biệt thự, ta chính mình một người trụ thật sự thực quạnh quẽ a. Lâm Ánh Nguyệt phát điên, Huyền Ngư nhún vai, nếu ngươi tưởng nói ngươi cũng có thể trụ bên này, ta lại không phải chưa cho ngươi lưu phòng, gì? Lâm Ánh Nguyệt tức khắc tinh thần tỉnh táo, nguyên lai cho ta lưu phòng a. Nàng còn tưởng rằng, Lâm Ánh Nguyệt vội không ngừng truy vấn, ở đâu, chính ngươi đi xem đi, Huyền Ngư chỉ phía tây xương phòng, thực mau. Lâm Ánh Nguyệt liền chạy không ảnh nhi, nguyên bản cho rằng sân đã rất đẹp. Đương Lâm Ánh Nguyệt mở ra phòng phía sau cửa, nàng mới phát hiện chính mình sai rồi, bên trong càng đẹp mắt. Nhìn dày nặng trầm ổn mộc chế gia cụ cùng với liền phim truyền hình hoàng đế đều chưa từng ngủ quá. Giường bạt bộ, Lâm Ánh Nguyệt chỉ cảm thấy như rơi vào trong mộng, giường bạt bộ thực ổn thực trọng. Bỏ lên trên đi một chút tiếng vang cũng không có, buông mép giường màn lụa. Thưởng thức bạc chất là lướt huân hương cầu, Lâm Ánh Nguyệt dưới đáy lòng tuyên bố, nàng Lâm Ánh Nguyệt, hiện tại đã là cổ đại quan gia tiểu thư. Nếu không phải Trương gia kia người nhà hiện tại đang ở sức đầu mẻ chán thư kiện. Lâm Ánh Nguyệt thật muốn đem bọn họ đi tìm tới. Làm cho bọn họ hảo hảo nhìn một cái. Cái gì mới là này bộ tứ hợp viện ứng có tiêu chuẩn đối lập lên. Bọn họ cái kia trang hoàng chỉ có thể nói là chắc và có thể ở lại người, đây là chênh lệch cha. Hoàn toàn không biết Lâm Ánh Nguyệt đã lén lút diễn nổi lên cổ trang kịch. Huyền Ngư nghiêng đầu nhìn về phía một bên Tiết Định Sơn. Ông ngoại, ngươi cảm thấy thế nào? Tiết Định Sơn không khỏi lộ ra vài phần ý cười. Không tồi, hắn thực vừa lòng, Huyền Ngư cũng cười. Kia về sau chúng ta liền ở nơi này, đến nỗi ba cái cữu cữu. trước đó không lâu mới vừa tìm được công tác, hiện tại đã quang vinh trở thành một con xã súc. Thật là thật đáng mừng, ngẫm lại bọn họ mỗi ngày dậy sớm về trễ vội đến hỏng mất. Huyền Ngư liền có chút buồn cười, không có biện pháp. Ai kêu bọn họ cảm thấy ăn cơm mềm cùng gặm lão đáng xấu hổ đâu, ân. Hảo, hắn xác thật cũng tới rồi nên dưỡng lão tuổi tác thực mau. Tiết Định Sơn đột nhiên nhớ tới cái gì? Kia ba cái lão thần tiên đâu? Đột nhiên chuyển nhà, ngươi có thông chi bọn họ sao? Trò chơi khiến người nghiện, cờ bài làm người trầm mê thực hiển nhiên. Này bốn cái đã thật sâu hãm đi vào. Si mê trình độ có thể so với liền học đều không muốn đi thượng võ nghiện thiếu niên. Bọn họ một khi động khởi tay tới, trừ phi có chuyên gia nhắc nhở, bằng không liền cơm điểm đều có thể bỏ lỡ, lão quân bọn họ là thần tiên. Không ăn cơm không quan hệ, Tiết Định Sơn không thể được mắt thấy ông ngoại phải bị bọn họ cấp mang chật. Huyền Ngư liền cảm thấy đau đầu không thôi, chính bọn họ sẽ tìm tới môn tới thiên giới giải trí. Tài nguyên quả nhiên thiếu thốn, bằng không cũng sẽ không tóm được một con dê dốc hết sức kéo lông dê, Huyền Ngư âm thầm thở dài. Nhạ, ta chuyên môn làm người cho các ngươi tu ghế đá còn có cờ bàn, quả nhiên. Tiết Định Sơn đôi mắt đột nhiên sáng ngời, chờ lục thần kích chuyên môn phái tới bọn bảo tiêu đem. Quần áo giày loại này vụn vặt đều an trí hảo lúc sau. Đã là buổi tối, ba cái cữu cữu vừa lúc tan tầm. Lâm Khê Đình nghe nói tiểu muội muốn chuyển nhà, cũng cố ý đuổi trở về, Lâm Uyển bởi vì ở nơi khác. Cho nên chỉ có thể thông qua video thăm hỏi một tiếng, mấy người hòa thuận vui vẻ ăn đốn bữa cơm. Đoàn viên, chúc mừng một chút sau. Chuyện này liền tính là đi qua, nhật tử thực mau liền khôi phục bình tĩnh, Huyền Ngư mỗi ngày cũng liền tốt nhất học, đi dạo phố, thật sự là nhàn không có việc gì làm. Liền đi công ty thị sát một lần, có thể nói là phi thường nhẹ nhàng, đại khái tháng 7 thời điểm. Huyền Ngư đi trường học tham gia cuối kỳ khảo thí, hôm nay còn dư lại cuối cùng một hồi. Khảo xong liền nghỉ hè, nàng bên này chân trước mới vừa đi. Bên kia liền có một người mặc đạo bào thanh niên trống rỗng xuất hiện ở tứ hợp viện cửa thật vất vả. Trở về một chuyến địa cầu. Tự nhiên là hẳn là tới bái phỏng một chút vị này, cảm giác. Hẳn là nơi này đi. Đừng nói hiện tại Huyền Ngư như cũ không dám vận dụng quanh thân thần lực. Liền tính là có thể dùng. Chỉ cần có tâm che giấu. Căn bản không có người có thể tra xét đến, cảm giác được chung quanh hơi thở mơ hồ không rõ. Do dự thật lâu, thanh niên vẫn là quyết định tiến lên hỏi một chút lại nói, nâng lên tay tới. Hắn gõ gõ trước mặt đại môn, xin hỏi có người ở sao? Kẽo kẹt một tiếng, môn bị từ bên trong mở ra, đã khảo xong Lâm Ánh Nguyệt hiện tại đảm đương đứa bé giữ cửa nhân vật. Không biết có phải hay không thật sự sợ tịch mịch, nàng cả người cùng lớn lên ở nơi này dường như, liền khu biệt thự đều không trở về, ngươi là, nhìn trước mắt này trương xa lạ gương mặt, Lâm Ánh Nguyệt có chút nghi hoặc thanh niên vừa định giải thích cái gì. Giây tiếp theo, hắn liền nghe được trong viện truyền đến một tiếng hét to. Vừa mới kia một bước không tính, là bọn họ hai cái quấy nhiễu ta mới đi nhầm, không được, lại đến, không dưới xong ngươi không chuẩn ăn giữa trưa cơm. Ta mới vừa học một cái tân chiến thuật, xem ta hôm nay không giết ngươi cái phiến giáp không lưu. Thanh niên, ngoặc kép, thanh âm này, giống như có điểm quen tai a. Hết chương.